Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1174, chương 1175, người chi làm người. Ấm áp xuân gió thường thường nương theo lấy mưa xuân, giang nam mưa xuân liền nương theo lấy muôn hồng nghìn tía. Ướt át ôn hòa khí tức, nương theo lấy những kia hoa cỏ mùi thơm ngát từng đợt xông vào Nguyên Yến cánh mũi. Nàng xem thấy mảnh dầm mưa vẩy vào nóc nhà, xối vẩy vào trong rừng cùng đồng ruộng giữa, nước mưa lại tựa hồ dần dần hóa thành khói khí, lượn lờ ở nắng xuân bên trong, giang nam mưa khói, hoàn toàn chính xác rất đẹp. Kiến Khang Thành bên ngoài ba dặm dịch trên danh nghĩa tuy nói chỉ là dịch trạm, nhưng quay chung quanh lấy dịch trạm đã tạo thành một cái nho nhỏ thị trấn. Cái này thị trấn ở tiền triều diệt vong trước mấy chục năm liền đã hình thành. Trong đó có mấy ngụm giếng cổ cùng một cái nguyên bản dùng cho ẩm mã ao liền càng thêm cổ lão. Nguyên Yến lúc này không có nghĩ cái gì. Nàng cũng rất ít có loại này an tĩnh ngắm phong cảnh. Ở phong cảnh bên trong ngẩn người thời điểm. Nhưng nàng cảm giác được đi nhanh xe ngựa đột nhiên thả chậm tốc độ. Nàng giật mình. Lại cảm thấy đến trong xe Lâm Ý động tác cũng biến thành chậm chạp bắt đầu. Ở sau đó trong nháy mắt, làm Lâm Ý đem cửa sổ xe rèm cuốn lên. Nàng hướng phía Lâm Ý nhìn lại địa phương nhìn lại. Nàng liền rõ ràng rồi là nguyên nhân gì. Trấn nhỏ một chỗ cửa ngõ có một tòa hòn đá nhỏ cầu. Hòn đá nhỏ cầu thông hướng bên ngoài trấn đồng ruộng. Đồng ruộng bên trong có rất nhiều vàng óng ánh màu bông cải nở rộ lấy. Lộ ra hết sức nồng đậm, mà hòn đá nhỏ cầu mặt khác một đầu là một chỗ hẹp ngõ hẻm cửa ngõ. Hẹp ngõ hẻm hai bên là gạch xanh ngói đen phòng ở cũ. Những kia không có cái gì tân trang tường viện bên trên. Có chút nàng không biết rõ tên dây leo sinh trưởng rất nhiều năm. Lúc này chính tại nở hoa. Kia hoa là tím nhạt màu, giống từng cái tiểu linh đang một dạng náo nhiệt tụng quanh cùng một chỗ. Ở mưa khói bên trong, những đóa hoa này lộ ra tươi đẹp, nhưng lại mang theo đầu kia hẹp ngõ hẻm khí tức. Thanh u an bình, trên cầu đá đứng đấy một nữ tử, nàng đánh lấy một thanh cây dù, ăn mặc nga quần áo màu vàng, hơi thi phấn trang điểm. Nhưng vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn, đều có thể khiến người ta cảm thấy, nàng ở đi đến tòa này trên cầu đá trước đó, chính là rất dụng tâm trang dung qua. Nguyên Yến cảm thấy tên này nữ tử hết sức yên tĩnh mỹ lệ. Nàng mỹ lệ, giống như cùng lúc này giang nam mưa khói, cho dù trong xe Lâm Ý không có dị dạng, nàng cũng biết rõ tên này nữ tử chính là Tiêu Thục Phỉ. Này mấy chiếc xe ngựa triệt để ngừng lại, Lâm Ý ra rồi thùng xe, hắn nhìn lấy trên cầu Tiêu Thục Phỉ, Tiêu Thục Phỉ đối với hắn gật đầu một cái, mỉm cười một chút, sau đó khoát tay áo, hắn cũng gật đầu một cái, chỉ là chăm chú nhìn hôm nay Tiêu Thục Phỉ, như thế bất quá mấy cái hít thở, Tiêu Thục Phỉ rời đi cầu đá, chậm rãi biến mất ở rồi nàng cùng Lâm Ý trong tầm mắt. Cũng chỉ là như thế, Nguyên Yến trong lòng vang lên rồi dạng này âm thanh, nàng đều cảm thấy có chút khuyết điểm, nhưng lại cảm thấy, tựa hồ vốn nên như vậy, hình tượng này rất đẹp, ý cảnh này càng đẹp, này liền đủ, nhìn lấy tên kia so giang nam mưa khói còn mỹ lệ hơn nữ tử. Nàng liền rõ ràng vì sao Lâm Ý những năm gần đây đơn độc yêu nàng. Từ Tề Vân học viện tách rời đến bây giờ, đã là hơn 10 năm, này hơn 10 năm qua, nàng cùng Lâm Ý tụ ít phân nhiều, gặp mặt giải rác, cho dù lần này Lâm Ý chạy về Nam Triều, nàng cũng chưa cố ý cùng Lâm Ý gặp gỡ, nhưng lúc này, nàng lại tỉ mỉ trang dung, ở Lâm Ý lần nữa trước khi rời đi, cố ý cùng Lâm Ý gặp lại một mặt. Nàng rất rõ ràng mặc kệ tu vi cao thấp, tướng quân chỉ cần xuất chinh, liền tự nhiên rất nguy hiểm, nhất là lần này, Lâm Ý phải đối mặt, không phải Ma Tông chính là Hạ Bạt Nhạc, loại này quá sức tồn tại cường đại. Cho nên nàng cùng bình thường nhi nữ một dạng, tỉ mỉ trang dung, để cho mình biến thành xinh đẹp nhất bộ dáng, đến cho Lâm Ý tiễn đưa. Nhưng nàng rất rõ ràng quý giá nhất chính là thời gian. Cho nên chỉ là như vậy xa xa nhìn nhau số mát. Nàng tựa như là đầu kia ngõ hẻm trong đóa hoa, yên lặng vì Lâm Ý mà nở rộ. Nguyên Yến thậm chí có chút hâm mộ. Nàng chậm rãi quay đầu đi, ở mảnh dầm mưa vẩy đồng ruộng giữa, tại những cái kia nở rộ lấy bông cải trong đất, nàng nhìn thấy một tên nông phu cùng một tên nông phụ ở đáp lấy mưa xuân loại vài thứ. Nàng nhìn thấy hai người quần áo mặc dù đều đã bị xối, nhưng hai người nhưng như cũ có chút tiếng hoan hô cười nói. Nhìn lấy tên kia nông phụ thỉnh thoảng giúp đỡ tên kia nông phu lau một chút mồ hôi trên mặt nước cùng nước mưa, nàng cũng cảm thấy bộ kia hình ảnh rất đẹp. Mỗi người đều có người khác không biết vất vả, cũng có người khác hâm mộ không đến nhân sinh. Ở Bắc Ngụy đại đa số địa phương, nước mưa muốn so Nam Triều muốn giảm rất nhiều. Cho dù ở Xuân Thiên Lý, làm từ phương Nam mà đến gió ấm áp lúc Lạc Dương, Thương Khâu, lại hướng phương Nam biên cảnh, rất nhiều trên đường vẫn là bụi đất tung bay, vẫn là hết sức khô ráo. Một cỗ hướng phía phương Nam biên cảnh mà đi xe ngựa ngừng lại. Trên đường bụi đất tung bay, bầu trời cũng rất xanh thảm. Nói một bên một gốc trên cây cũng tất cả đều là bụi đất. Nhưng đứng tại gốc này cây già bên dưới một người, trên người lại là không nhiễm trần thế. Sau này gốc trên cây sinh ra chồi non còn muốn sạch sẽ vô số lần. Hắn nhìn lấy dừng lại xe ngựa, có chút ngoài ý muốn. Ta thật sự rất bội phục Hà Tu Hành. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu, nói rằng, không chỉ là hắn, ngay cả hắn hai cái này đệ tử, đều thủy chung có can đảm làm nghịch thiên chuyện. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình có tư cách nói như vậy. Bởi vì hắn là Hạ Bạt Nhạc, ở trong mắt hắn xem ra, ở hơn 10 năm trước, Trầm Ước không hề nghi ngờ là người tu hành thế giới đỉnh, là thiên, mà ở này hơn 10 năm về sau, hắn chính là hiện tại thiên, cho nên cái này thế gian nhất là ưu tú đám người kia, lại thật sự thường thường ưa thích tìm đường chết, liền thật sự yêu khiêu chiến so với chính mình nhân vật càng mạnh mẽ, liền thật sự ưa thích nghịch thiên. Nhìn lấy chiếc này xe ngựa, chân chính cảm giác được nội bộ người này cũng không phải là hắn chỗ nghĩ Ma Tông, mà là chính mình trước đây không lâu ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên cảnh gặp một lần Trần Tử Vân về. Sao, hắn liền càng không thể lý giải, tựa như năm đó Hà Tu Hành nhất định phải cùng Trầm Ước là địch một dạng. Các ngươi bây giờ, vì cái gì nhất định cũng phải cùng so với các ngươi mạnh mẽ ta là địch? Vì sao không thể hợp tác với ta đâu? Khó nói các ngươi nhất định phải dùng loại phương thức này đến tỏ rõ thái độ của các ngươi, dù là bỏ ra chính mình sinh mệnh. Nghe lấy Hạ Bạt Nhạc dạng này âm thanh, Trần Tử Vân đi ra xe ngựa. Hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, nói rằng, người ở vô số năm trước cũng là ăn lông ở lỗ, cùng cầm thú không khác. Nhưng người về sau có rồi giáo hóa, liền bắt đầu biết lễ nghĩa liêm sỉ. Người sở dĩ làm người, cũng không phải là bởi vì người nắm giữ lực lượng cường đại hơn, mà là bởi vì người có rồi giáo hóa sinh ra quy củ. Quy củ chính là rất nhiều năm qua giữa người và người kết giao nhất định phải biết rõ đạo lý. Có rồi đạo lý, mới sinh ra thiện ác chi phân, mới có không giống cái nhìn hình người được không cùng quần thể. Người làm địch là bạn, chính là nhìn hắn thuộc về cái dạng gì quần thể, thân cái dạng gì hoàn cảnh bên trong, yêu thích cùng chán ghét, cũng căn cứ vào này. Chúng ta đối cách làm của ngươi cảm thấy chán ghét, liền tự nhiên không thích cái này người, không thích ngươi cái này người, liền tự nhiên cùng ngươi là địch. Cho nên không phải chúng ta ưa thích nghịch thiên, không phải chúng ta ưa thích biểu đạt chính mình thái độ tìm kiếm mình ở thế gian này tồn tại cảm giác cùng vị trí, mà là ngươi không có khả năng thay đổi được để cho chúng ta ưa thích. Kia nếu như ngươi đem U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương kiếm đều giao cho ta, ta có lẽ so Nam Triều Hoàng đế cùng Bắc Ngụy Hoàng đế càng có thể thống trị tốt thế gian đâu. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn, nói rằng, ngươi không tin tưởng loại khả năng này. Nếu đây là một trận Phật Tông biện kinh hoặc là Nam Triều học phái bên trong biện luận, có lẽ căn cứ vào song phương không giống cảm nhận, thật sự có thể biện luận thật lâu. Nhưng cũng tiếc là Trần Tử Vân là không thích nhất loại này biện luận người. Địch nhân chính là địch nhân, đã là địch nhân liền không có chuyện gì để nói. Chết đi người không thể phục sinh, muốn nói đạo lý kia xin người cũng chết lại đi cùng bị người giết chết người giảng đạo lý. Cái này một mực là kiếm các đạo lý, không nhận cùng loại này đạo lý, cũng không lại là kiếm các người. Cho nên hắn chỉ là nâng lên rồi đầu, không nhìn nữa Hạ Bạt Nhạc, dị thường đơn giản nói, U Minh Thần Tầm cùng cửu U Minh Vương kiếm, sẽ không giao cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.